Chương 941, cách không quyết đấu. Chương 941, cách không quyết đấu giam giữ Hỏa Nghị Vương hình phòng bên ngoài, Lý Diệu nên ngang điệu tiến lên. Tiêu Long Hào nhưng lại ở phía trước giúp hắn mở đường, mỗi khi phía trước xuất hiện nhìn như cảnh giác u phủ quân lúc, hắn đều thập phần tự nhiên địa đổi một đầu tiến lên lộ tuyến. May mắn, tù binh bạo động thành công hấp dẫn rất nhiều u phủ quân binh lực, tầng này không không đáng đáng, cũng không có bao nhiêu u phủ quân tồn tại. Hình cửa phòng, đại môn khóa chặt. Lý Diệu thần sắc không thay đổi, lòng bàn tay ám khấu trừ một đoàn giống như là đất dẻo cao su dính hồ trạng thái dịch kim loại, bỏ vào khóa tâm vị trí. Dùng sức chúi xuống, trạng thái dịch kim loại lập tức thẩm thấu đi vào, tại linh năng bất đồng tần suất chấn động phía dưới, trở nên cứng rắn như sát. Nhẹ nhàng nhất toàn, cùng cụt một tiếng, hình phòng đại môn mở ra. Lý Diệu thu hồi trạng thái dịch kim loại, tay trái dán lỗ thai, liên tục gật đầu nói, vâng, là, ta hiểu được, tại đây đã không hề an toàn, phải lập tức đem nhân vật mấu chốt chuyển di hắn vừa nói, một bên đi vào. Hình phòng bốn nơi hẻo lánh, nhưng lại đứng đầy bốn gã ngưu cao mã đại ưu phủ quân, theo trên người bọn họ khảm nạm yêu đan đến xem, ít nhất đều là cao giai yêu tướng đẳng cấp cường giả. Bốn người là Lục Vô Tâm chuyên môn an bài đến trông giữ Hỏa Nghị Vương, đại cửa vừa mở ra Khải Tiểu sinh ra phản ứng, bất quá Lý Diệu trong miệng câu nói kia nhưng lại mê hoặc bọn hắn, làm bọn hắn hai mặt nhìn nhau, xuất hiện trong nháy mắt kinh ngạc. Tiểu là cái này trong nháy mắt, đã muốn mạng của bọn hắn phốc Lý Diệu lưỡi đầy hoa sen, trong miệng phun ra một vòng lam quang, bay đến giữa không trung, nhưng lại một miếng quay tròn xoay tròn chạm rông kim loại cầu. Lam quang như nước, lập tức bao phủ cả gian hình phòng lam mang lập lòe trong chốc lát, Tiêu Long Hảo vô thanh vô tức hướng xa nhất tên kia ưu phủ quân mà đi, huyền quang mũi khoan kích phát đã đến cực hạn, tiến vào mi tâm, từ sau não nổ bắn ra mà ra Lý Diệu hai tay hiện lên lưỡng đạo hàn mang. Giống như hai mảnh nhìn không thấy lông vũ, vòng quanh hai gã ưu phủ quân cổ quay tròn xoay tròn một vòng. Bọn hắn còn phản ứng không kịp nữa, trên cổ tiểu xuất hiện một đầu dài nhỏ chỉ đo, một đường lan tràn. Tại gáy sẽ cùng, hai người bụm lấy cổ, dán vách tường, chậm rãi ngã xuống đất. Thẳng đến ánh mắt ngốc trệ, cũng không có nửa giọt máu tươi chảy xuôi đi ra. Cuối cùng một gã ưu phủ quân, thủy chung duy trì tại rút đao động tác. Hắn cũng là trong bốn người duy nhất đem chiến đao rút ra nửa tấc, thẳng đến từng sợi máu tươi. Theo trước mặt hắn quỷ dị địa chạy xuôi đi ra, mới có thể tinh tường chứng kiến, người này sớm đã bị mấy chục căn vân mẫu ti, đem đại não, dây thanh cùng trái tim, hoàn toàn phá hư đây hết thảy, đều tại nửa giây ở trong hoàn thành. Cho tới giờ khắc này, Lý Diệu sau lưng đại môn mới chậm rãi khép lại. Ba Lý Diệu thu hồi vân mẫu ti, ở giữa không trung vung đi vết máu. Tên kia ưu phủ quân sủi lơ trên mặt đất, trên mặt, trên người xuất hiện nguyên một đám rậm rạp chẳng chỉ tiểu huyết điểm. Nguyên lai là ngươi. Như trước bị độc bò cạp thực cốt xuyên tâm tỏa trói buộc tại trên bàn giải phẫu Hỏa Nghị Vương, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, lẩm bẩm nói, thật không nghĩ tới, sẽ là còn trẻ như vậy một gã nguyên anh ngươi đến tột cùng là ai. Ta cẩn thận nghiên cứu hôm khác nguyên giới sở hữu nguyên anh cao thủ, tựa hồ không có sự hiện hữu của ngươi. Một gã nhân loại nguyên anh. Vợ ơ ý ma có thế ngụy trang thành cấp thấp yêu tộc. Ẩn nút đã đến hỗn độn chi nhận ở bên trong, thật sự thật là đáng sợ, ngươi đến tột cùng muốn làm gì. Lý Diệu ánh mắt, tại độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa bên trên chú lưu, không thể tự kiềm chế, mỉm cười nói, hiện tại, ta chỉ muốn phá giải cái này pháp bảo. Hỏa Nghị Vương sửng sốt, nói, ngay ở chỗ này bốn phía hiện đầy giam không tròn nên ta mới tại vào cửa trong tích tắc, hướng giữa không trung phún ra cái này miếng màu xanh ra trời hạt châu nhỏ. Lý Diệu giải thích nói, nó gọi ngưng quang định ảnh châu. Chủ yếu có hai cái tác dụng, đầu tiên là quan sát hoàn cảnh chung quanh về sau, quấy nhiễu sở hữu giam khống, vô luận là tính nhãn hay vẫn là sinh hóa mắt cũng có thể quấy nhiễu, nhường giam khống hình ảnh duy trì tại quan sát đến một khắc này. Hỏa Nghị Vương cao mày nói cách khác, đối phương hội chứng kiến một bộ bất động hình ảnh, cái kia bốn gã thủ vệ một mực đứng ở nơi đó không sai, tuy nhiên thời gian dài nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Nhưng ngắn ngủn vài phút, có lẽ không có vấn đề. Vài phút Hỏa Nghị Vương kinh ngạc không thôi, ngắn ngủn vài phút, tiểu muốn phá giải tinh diệu liên bang siêu nhất lưu luyện khí đại sư Nhật Thực Giang Thiếu Dương pháp bảo xem thằng này lăng lệ ác liệt pháp bảo, tấn mãnh công kích, hắn hẳn là một gã chiến đấu hình tu chân giả a, hắn thật sự biết như thế nào phá giải pháp bảo sao. Hỏa Nghị Vương trong nội tâm, trồi lên liên tiếp dấu chấm hỏi. Lý Diệu mười ngón lắc lư, một miếng miếng càn khôn giới xuất hiện ở trên ngón tay, theo trong càn khôn giới, như gió bão bay ra hàng trăm hàng ngàn công cụ cùng pháp bảo cấu kiện, lơ lửng ta y hàn ở chung quanh, giống như thâm thúy trong vũ trụ một chi khổng lồ hạm đội. Thứ hai tác dụng, tự là ngăn cách ngoại giới hướng tại đây phóng ra hết thể chấn động, vô luận là thần niệm chấn động, linh năng chấn động, sóng điện tự động hay vẫn là yêu khí chấn động, hết thể che đậy mất. Lý Diệu tiếp tục nói, độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa máy kiểm soát tại Lục Vô Tâm trong tay, nhưng là vô luận chọn dùng cái gì kích phát phương thức, hắn đều cờ nở phóng ra một đạo chấn động, truyền tống đến cái này pháp bảo tiếp thu phụ trận bên trên, mới có thế kiếp nổ, đúng không nói? Cách khác, ngăn cách hết thể chấn động, hắn tiểu không có biện pháp trực tiếp kiếp nổ độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa rồi. Hỏa Nghị Vương vui mừng quá đỗi, rồi lại thật sâu hoài nghi. Chỉ đơn giản như vậy đương nhiên không phải đơn giản như vậy. Lý Diệu chuẩn bị xong sở hữu công cụ cùng pháp bảo cấu kiện, ánh mắt trở nên càng ngày càng cực nóng. Độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa cái kia trôi chảy đến cực điểm đường vòng cung, phảng phất so thanh xuân thiếu nữ càng thêm mê người. Hắn cuối cùng theo trong càn khôn giới chắt lọc ra, là một miếng ôn nhuận tinh tế ti mi ngọc thạch. Hắn đem ngọc thạch đặt ở lòng bàn tay nhanh chóng xoa nắn, coi như dùng xà phòng cẩn thận rửa tay. Thần kỳ sự tình đã xảy ra. Tại hai tay của hắn siêu cao tần suất chấn động phía dưới, khối ngọc này thạch thật sự như là xà phòng đồng dạng càng đổi càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, mà hai tay của hắn tắc thì trở nên óng ánh sáng long lanh, phảng phất giống như ngọc thạch tạo hình, từng cái trong lỗ chân lông, đều tràn đầy một vòng nhàn nhạt linh khí, quả thực như là theo khe hở trong biết lái ra nhiều đóa hoa đến. Lý Diệu không có sử dụng bất luận cái gì công cụ, hai tay tại độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa bên trên. Tới tới lui lui địa vớt phẳng thật lâu, say mê trong đó bộ dáng làm cho Hỏa Nghị Vương đều có chút sờn hết cả gai ốc. Này, đây chính là các ngươi tinh diệu liên bang trí bảo, ngươi được hay không được? Lý Diệu liếm liếm ở môi, hai tay bỗng nhiên như là kiểm sát, như thiểm điện nắm lấy độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa hai bên giáp xác, hung hăng một tách ra, vấn đề này, ta cũng rất muốn biết. Răng rắc một tiếng, giáp xác đẩy ra, thô bạo đến cực điểm động tác. Thiếu chút nữa không có nhường Hỏa Nghị Vương kêu ra tiếng đến. Mở ra độc hạt sắc ngoài, so đồng hồ càng thêm tinh vi gấp trăm lần cấu kiện cùng siêu cỡ nhỏ phù trận tổ, còn có so hạt gạo nhỏ hơn lập thể tinh phiến, tất cả đều bày biện ra đến. Một kiện tiểu nhân khôi lỗi chiến thú lớn nhỏ pháp bảo ở bên trong, vờ y ma tổng thể ít nhất 12 vạn hơn 5.000 cái pháp bảo cấu kiện, còn có hơn 500 miếng tinh phiến đến khống chế, biểu hiện ra là hơn 100 tòa phòng ngự phù trận. Trên thực tế nhưng lại nhiều đến hơn 700 tòa hoàn hoàn đan sen phòng ngự phụ trận. Giang Thiếu Dương luyện chế cái này pháp bảo, hoàn toàn chính xác đạt đến cấm chế loại pháp bảo đỉnh phong trình độ. Lý Diệu đem một đài hắn mạo xấu xí cỡ nhỏ tinh não đeo tại cổ tay bên trên, tinh não phía trên cái danh ở bên trong, nhưng lại cắm một căn dài nhỏ an cẩn trảo. Hắn đem thiên tuyến nhắm ngay độc hạt hoạch tâm cấu kiện, cẩn thận từng ly từng tí địa quan sát chỉ chốc lát, tinh não màn sáng ở bên trong nhảy ra một chuyến long lánh con số. 4 phần 37 giây, 4 phần 36 giây, 4 phần 35 giây. Lý Diệu liên tục gật đầu, đáy mắt toát ra đầm đặc thưởng thức ý tứ hàm xúc. Quả nhiên Hỏa Nghị Vương sinh ra một cố dự cảm bất tưởng. Cái gì quả nhiên độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa, quả nhiên là chọn dùng song trọng hệ thống điều khiển. Lý Diệu giải thích nói, dưới tình huống bình thường, nó tiếp nhận máy kiểm soát điều khiển, nhưng mà thần niệm điều khiển loại phương thức này, rất dễ dàng đã bị quấy nhiễu. Đặc biệt là tại linh năng gào thét, thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường, pháp bảo cùng máy kiểm soát ở giữa liên hệ, từng phút đồng hồ cũng có thể chặt đứt. Nếu như mỗi lần bị quấy nhiễu, pháp bảo tiểu mất đi hiệu lực, cái kia coi như cái gì trí bảo cho nên, nhật thực Giang Thiếu Dương làm cho kiện độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa chuẩn bị hai bộ bất đồng hệ thống điều khiển, dưới tình huống bình thường, sử dụng máy kiểm soát đến điều khiển, mà một khi linh ba lọt vào quấy nhiễu, pháp bảo cùng máy kiểm soát ở giữa liên hệ bị chặt đứt, tiểu tự động nhảy tới đếm ngược lúc hình thức. Nếu như tại trong một thời gian ngắn, máy kiểm soát cùng độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa ở giữa liên hệ không khôi phục, độc hạt tiểu sẽ tự động kiếp nổ, đem giam cầm tại người ở bên trong nổ chết. Trong khoảng thời gian này, có thể do người sử dụng tùy ý điều tiết, ưu tuyển lao tổ thiết kế thời gian là 5 phút đồng hồ A, bây giờ còn có 4 phần lẻ 1 giây. Hỏa Nghị Vương, kỳ thật ngươi thật sự không cần lãng phí thời gian giải thích nhiều như vậy, ta đối với pháp bảo cũng không có quá rất hứng thú, hay vẫn là phiền toái ngươi nhanh lên một chút tập trung tinh lực, ngẫm lại làm như thế nào phá giải. A Lý Diệu, không có việc gì, vừa nói chuyện, ta trong đầu cũng ở một bên trải vớt mạch suy nghĩ, cũng không ngại sự tình. Đúng rồi, ngươi không phải rất muốn biết yêu tộc khởi nguyên sao, vừa vặn hiện tại có rảnh, không bằng ta đem chân tướng, tất cả đều giải thích cho ngươi nghe. Hỏa Nghĩ Vương, không cần, thật sự không cần, về sau có rất nhiều cơ hội vậy được rồi. Lý Diệu hít sâu một hơi, mắt phải phảng phất hóa thành sâu không thấy đáy tuyền qua, mà mắt trái nung đỏ được giống như là muốn nhỏ máu đi xuống, mấy chục căn so tóc ti càng mảnh vân mẫu ti, tại linh năng dưới sự thao túng, như con rắn nhỏ bình thường, chui vào độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa bên trong. Động tác của hắn nhu hòa tới cực điểm, mỗi một căn vân mẫu ti đều coi chừng không va chạm vào độc hạt bất kỳ một cái nào cấu kiện, chỉ là xâm nhập nghiên cứu lấy độc hạt kết cấu, cùng mấu chốt phụ trận tuyên khắc phương thức. Tại phía sau hắn, hơn vạn miếng cấu kiện giống như là ủng có sinh mạng cắt sỏi, không ngừng ngưng tụ, tạo thành từng tòa cắt tháp, rồi lại tại ngắn ngủn nửa giây về sau sụp đổ, đại biểu cho một loại phá giải phương án thất bại. 3 phần 32 giây, 3 phần 31 giây. Đếm ngược lúc vẫn còn tiếp tục, 3 phần nửa chung về sau, độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa, sẽ bạo tạc. Bá độc hạt ở chỗ sâu trong, một tòa phụ trận trong đống nhiên phát ra chướng mắt huyền quang. Lý Diệu chửi bới một tiếng. Hai tay hóa thành hai luồng xương mù xám, sở hữu vân mẫu ti đều điên cuồng co rúm.